Đúng là đàn ông chả ai tốt đẹp. Mạnh Vân nhìn thấy cô nghiến răng nghiến lợi thì bị chọc cười. Tiểu Thất, cậu đừng buồn. Ừ. Sau giờ tan làm, Lục Giả lại đáy xe đến đón Mạnh Vân tan làm. Nhưng anh chờ ngoài cổng trường rất lâu, vẫn không thấy cô. Lục Giả càng nhìn đồng hồ thì lại càng không kiên nhẫn. Anh chỉ lo cô xảy ra chuyện gì nên đành gọi điện thoại cho cô. Rất nhanh, đầu dây bên kia Mạnh Vân đã nghe máy. Giọng cô không có gì khác thường. Lục Giả. Lục Giả vội vàng hỏi. Em đang ở đâu? Em ở nhà. Anh im lặng một chút. Em đừng ra ngoài, anh sẽ đến ngay. Ơ. Quy Hiểu Thích đã đi làm rồi. Cô định đọc sách xong thì đi ngủ. Ai ngờ Lục Giả lại đến đón cô. Muộn như thế này vẫn ở trường chờ cô. Mạnh Vân lẩm bẩm mấy câu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Anh lo lắng cho cô sao? Là anh lo lắng cho cô. Rất nhanh sau đó, bên ngoài đã có người gõ cửa. Mạnh Vân. Mạnh Vân chạy ra mở cửa. Cô chưa kịp nói gì thì Lục Giả đã kéo cô vào trong lòng anh. Lục Giả. Anh. Lục Giả ôm chặt cô ở trong ngực. Hôm nay em có sao không? Nếu không thì sao em lại về sớm như thế? Ngón tay của anh giật giật. Anh đang nghĩ nên làm sao để giúp cô hả giận. Mạnh Vân vỗ lưng anh một cái. Anh buông em ra đã. Cửa còn chưa đóng đấy. Nhớ hàng xóm người ta nhìn thấy. Anh còn như vậy, lần sau em không mở cửa cho anh nữa đâu. Mặc dù là lời trách cứ, nhưng Lục Giả đã nghe, kiểu gì cũng cảm thấy trong giọng nói của cô vô cùng mềm mại, như cào vào lòng anh một cái rất nhẹ. Lục Giả chu môi. Lần sau, ý của em là mời anh đến sao? Anh lại sợ cô tức giận sẽ đổi ý, mà Lục Giả lại vốn là cao thủ không bằng tranh thủ. Anh ôm cô đi vào thêm một bước, thuận tay đóng cửa lại. Mạnh Vân tức giận. Lục Giả, anh đừng có được bôi rồi đòi tiên. Lục Giả biết tính của Mạnh Vân, chỉ cần nhìn ánh mắt của cô là biết cô có đang tức giận hay không. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn muốn bị cô mắng một chút. Đằng nào cũng phải giả vờ sợ hãi, rồi thì giả cho chót. Vậy nên anh liền tranh thủ ôm cô vào trong ngực một chút, rồi buông ra. Thực ra, Mạnh Vân có cảm động một chút. Hẳn là Lục Giả đợi cô ở cổng trường rất lâu, sau đó lại lo lắng cho cô, nên mới chạy đến. Chỉ là Lục Giả đúng là biết tranh thủ, có việc gì cũng chạy đến nhà cô. Mạnh Vân rót nước cho anh, nghiêm túc nói. Lục Giả, về sau không cần lúc nào cũng chạy đến nhà em nữa. Có việc gì, anh cứ gọi cho em là được rồi. Nhưng cô lại không phải hay nói thẳng những chuyện thế này. Cho nên lúc nói, ánh mắt của cô cũng lảng đi chỗ khác, không có tí nào gọi là nghiêm túc cả. Lục Giả thấy Mạnh Vân lo lắng, đang mân mê ngón tay, thì đột nhiên ý thức được, mình hơi vội vàng. Cô ấy mềm yếu như thế, lại đang sống một mình, có vẻ anh làm như vậy đã không tôn trọng cô. Lục Giả liền cảm thấy rối rắm. Đây là ngoài đời chứ không phải trong tiểu thuyết ngôn tình, tuy đúng là hai người từng có chút quan hệ về thân thể. Nhưng anh cũng không thể lấy lý do này để tự do ra vào nhà cô được. Anh không phải nam chính bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình. Đối với người mà anh yêu thì anh vẫn hy vọng cô cảm thấy tự do và vui vẻ. Lục Giả cầm chìa khóa đứng lên. Anh đi ra cửa nói. Là do anh hơi nóng vội rồi. Vậy tôi có thể mời cô giáo Mạnh đi ăn tối với tôi được không? Mạnh Vân thấy anh làm động tác hơi khoa trương thì bật cười. Tuy Lục Giả không biểu hiện nghiêm túc, nhưng cô vẫn cảm nhận được anh hiểu ý của cô nói. Được, em mời anh đi ăn, mấy hôm nay phiền anh quá. Vậy là Lục Giả đưa Mạnh Vân đi ăn sukiyaki. Phía trước của cửa hàng không lớn lắm, nhưng bên trong phòng đặt rất nhiều nồi hơi, hơi bốc lên làm người khác muốn đổ mồ hôi. Mạnh Vân nhìn một vòng, bỗng dưng quay đầu lại buồn cười. Bác sĩ Lục, quán này rất bình dân nha. Câu nói này của cô cũng không phải nói đại. Khi học đại học cô nghe nói, nhà anh rất khá giả, thường xuyên mời bạn cùng phòng đi ăn liên hoan. Sau đó khi cô về nước, thì nghe Quý Hiểu Thích nói, hình tượng của anh đã được nâng cấp thành đại gia rồi. Nhưng sau khi gặp lại anh, Mỗi lần Lục Dã dẫn cô đi ăn thì không hề tỏ vẻ như bản thân có tiền. Đa phần anh thường dẫn cô đi ăn những hàng ăn bình thường. Tuy rằng Mạnh Vân ở nước ngoài 3 năm, nhưng cô vẫn thích đồ ăn Trung Quốc hơn. Càng không thích những cửa hàng quá sang trọng. Cái cô thắc mắc là Lục Dã nói muốn theo đuổi cô, nhưng cô chẳng thấy anh thể hiện tí lãng mạn nào, làm cô cảm thấy hơi nghi ngờ lời anh nói. Cảm giác giống như bạn bè đi ăn với nhau thôi, chứ không giống như đi cùng với người theo đuổi mình. Lục Dã đang xem thực đơn, anh nghe cô nói thì ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, sau đó cười cười. Hay, em thật lạ, anh đang nghĩ cho em thôi mà, anh sợ em bị áp lực. Anh nhướng mày, gặp quyển thực đơn lại rồi đứng lên. Vậy thì thôi, chúng ta đi ăn nhà hàng Bất Bình Nhân. Mạnh Vân vội vàng kéo vạt áo của anh. Không không, ngồi đây đi, quán này cũng ngon mà. Cô nở một nụ cười. Đắt quá em không mời nổi đâu, em là người đang thất nghiệp rồi. Lục Dã không nhìn được, duỗi tay véo má cô. Mạnh Vân biết chuyện gì anh cũng đều có tính toán chu toàn. Anh nghĩ ban đầu quan hệ của hai người sẽ có chút căng thẳng, không thích hợp với những thứ lãng mạn. Mà Mạnh Vân là người da mặt mỏng, anh sợ rằng cô sẽ xấu hổ. Cho nên anh đành đi theo con đường lẩu cài thịt nướng. Mà như vậy, chỉ cần có bầu không khí trong quán thì anh cảm thấy quan hệ của hai người thân thiết hơn rất nhiều. Hơn nữa, tâm trạng của Mạnh Vân hôm nay chắc chắn cũng không tốt. Các loại đồ ăn tay lạnh như bằng có ngon gì đâu. Lúc nồi sukiyaki nóng hổi được bưng lên thì Mạnh Vân cũng mỉm cười vui vẻ. Cô đã tâm sự với Quý Hiểu Thích cả ngày rồi. Thật ra tâm trạng bây giờ cũng không phải là không tốt, chỉ là Quý Hiểu Thích đi rồi thì cô liền nghĩ đến chuyện của hai ngày nay, lại thấy buồn bực một chút. Nhưng khi Lục Dã đến lại còn đưa cô đi ăn sukiyaki. Lục Dã đập quả trứng cho cô, sau đó pha mù tạt với nước tương để ăn. Hôm nay có người kiếm chuyện với em sao? Mạnh Vân gấp một miếng thịt bò nóng hổi, chấm một ít nước tương. Cô gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không có, hôm nay em rất vui. Hả? Lục Dã buông đũa xuống. Sao vậy? Có chuyện gì vui sao? Chuyện này với Quý Hiểu Thích và Lục Dã không thể nói cùng một cách được, bởi vì anh không phải người trong nghề. Cô chỉ muốn làm những gì mà mình muốn thôi, không cần biết là đúng hay sai, có nóng vội hay không, có chuyên nghiệp hay không, những chuyện đó không cần phải vội. Em đã xin lỗi Trần Hy. Lục Dã im lặng, kiên nhẫn đợi cô nói tiếp. Em cảm thấy mẹ Trần Hy nghĩ sao thì nghĩ cũng không quan trọng, quan trọng là Trần Hy. Em không phải là quá để ý nghề nghiệp, nhưng em chỉ thấy nếu Trần Hy có thể không giống mẹ của thằng bé, lớn lên tài giỏi, thì cũng có thể cho là đã đạt được mong ước dạy dỗ trẻ em nên người rồi. Đúng là em không nên vội vàng gọi Trần Hy ra nói chuyện, ít nhất cũng phải chờ đến khi gặp Ngô Dài Dài, hỏi con bé hoặc bạn bè của nó một chút. Em không nên vội vàng kết luận như vậy. Về chuyện này thì em cảm thấy em cần phải xin lỗi Trần Hy. Nếu như đúng là lần này không phải thằng bé đẩy thì sao? Em làm việc nóng vội như vậy, có lẽ đã làm tổn thương đến thằng bé. Mạnh Vân nói vô cùng nhẹ nhàng, trong giọng nói đều rất ôn nhu, khiến người khác cảm thấy thoải mái. Trước kia, Lục Dã vẫn luôn cảm thấy cô mềm yếu như vậy, sẽ không làm giáo viên, bởi vì giáo viên cần nghiêm khắc, cứng rắn một chút mới có thể khiến học sinh vào nề nếp, mới có thể quản được lớp của mình. Ví dụ như bạn cùng phòng Quý Hiểu Thích của cô chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ, Lục Dã cảm thấy không có ai thích hợp hơn Mạnh Vân. Đứa trẻ nào được làm học sinh của cô ấy? Chắc là kiếp trước đã làm việc tốt nên kiếp này mới gặp may. Trẻ con không thể tự phán đoán được, bọn chúng còn quá nhỏ, đa phần tất cả là cái bóng của cha mẹ chúng thôi. Em cảm thấy nếu có thể hướng thằng bé suy nghĩ chu đáo hơn thì không gì tốt bằng. Mạnh Vân cũng không thể nói thẳng với bọn trẻ. Nếu không phải cô biết là phải thôi việc thì có lẽ sẽ không bao giờ cô nói những vấn đề như thế. Đây cũng có thể coi là một lần dũng cảm đi. Hai người nói chuyện được một lúc thì chuông điện thoại của Mạnh Vân vang lên. Mạnh Vân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó nhìn anh cười cười xin lỗi một chút rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Mẹ Dài Dài, muộn thế này rồi, có chuyện gì sao? Mẹ của Dài Dài nghe được giọng cụ thì vô cùng lo lắng. Sau đó bà liên tục xin lỗi. Cô Mạnh, chiều nay tôi đưa Dài Dài đến trường mới biết chuyện. Mẹ Trần Hy đến trường làm ầm lên, hại cô mấy ngày này không thể quản lớp được. Mạnh Vân im lặng một chút, cô cười. Chuyện này hả? Cũng không quan trọng gì đâu, chị cũng không cần phải để tâm. Chuyện là thế này, tôi biết chuyện này là Dài Dài nhà tôi gây phiền phức cho cô. Tôi rất xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ dẫn Dài Dài đi xin lỗi Trần Hy. Tôi cũng có thể nói chuyện với mẹ của thằng bé một chút. Cô là giáo viên tốt, không nên bị liên lụy vào chuyện của chúng tôi. Không liên lụy gì cơ? Mạnh Vân ngơ ngác. Tuy là cô Trương đã nói mẹ của Ngô Dài Dài không biết tình trạng của Dài Dài ở trường, nhưng nếu phụ huynh hai nhà có mâu thuẫn thì thật nói cũng không chừng. Không chừng Trần Hy đã nghe lời của mẹ mà nhầm vào Ngô Dài Dài. Nếu Dài Dài không biết đường né tránh, chỉ sợ là... Mạnh Vân nghĩ nghĩ. Có thể để tôi nói với Dài Dài vài câu được không? Được, được. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã đổi người cầm máy. Cô Mạnh, con chào cô. Chào buổi tối, Dài Dài. Mạnh Vân nở nụ cười. Con ăn cơm chưa? Chuyện hôm qua có dọa đến con không? Con ăn rồi, con không sao, cảm ơn cô. Mạnh Vân ừ một tiếng. Dài Dài, bình thường con có hơi chơi với Trần Hy không? Dài Dài không nói gì. Mãi một lúc sau, cô bé mới trả lời. Con rất thích Tiểu Tây, nhưng nhóm Đông Tây Nam Bắc bọn họ không thích con đâu. Đông Tây Nam Bắc là biệt danh của nhóm bốn đứa trẻ quậy phá của lớp, mà Tiểu Tây chính là biệt danh của Trần Hy. Mấy đứa nhỏ còn lại đều xem thằng bé như đại ca. Theo lời của cô Trương nói thì đó là biệt danh của bốn đứa trẻ nghịch ngợm mà nhà có điều kiện, chỉ là khá giả theo mức độ khác nhau thôi. Mạnh Vân vừa nghe Ngô Dài Dài nói thì liền có chút đau lòng. Cô cũng không hỏi nhiều, chỉ an ủi Dài Dài và mẹ cô bé một lúc, sau đó lại quay vào trong quán. Lục Dã ngồi chờ cô cũng không chơi điện thoại, cũng không cúi đầu, dáng ngồi thẳng, nhìn từ xa trông rất đẹp. Đèn trong quán ăn kiểu Nhật là đèn đối với trần nhà, trên đầu còn có một cái nữa, vậy nên ánh sáng chỉ tập trung chiếu xuống thôi. Cũng có thể cho là Mạnh Vân đang đi ăn với một sói ca đi. Mà Lục Dã dường như cảm nhận được cô, đột nhiên anh quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mạnh Vân hơi ngượng ngùng, cô cúi đầu quay về chỗ ngồi. Là mẹ của Dài Dài. Lục Dã ừ một tiếng, sau đó đẩy đĩa thịt đến trước mặt của cô. Mạnh Vân, anh cảm thấy em vẫn muốn ở lại trường có đúng không? Mạnh Vân không nói gì. Em sẽ không mất việc đâu. Lục Dã nghiêm túc nói với cô, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Nhỏ em đi làm chỗ khác xa hơn, vậy chẳng lẽ anh phải đi thêm một vòng nữa mới có thể đến đón em tan làm sao? Mạnh Vân không để tâm lắm, chỉ nghĩ anh đã suy nghĩ quá đơn giản. Nhà Trần Hy không phải nhà có điều kiện bình thường, bọn họ ở trong tối giúp đỡ trường học ngoài sáng. Nhà trường với nhà bọn họ hẳn đã có quan hệ, bởi vậy mà chắc chắn hiệu trưởng của một trường tư nhân sẽ không vì tương lai và thanh danh của trường mà đắc tội với nhà Trần Hy. Lục Dã cũng không nói thêm chuyện này nữa, anh đổi sang chủ đề khác. Nhưng cuối cùng, Mạnh Vân lại không có cơ hội mời anh một bữa cơm, vì nhân lúc cô ra ngoài nói chuyện điện thoại, Lục Dã đã thanh toán xong hết rồi. Anh còn tính toán kỹ đến nỗi cố ý trả thêm tiền để về sau cô gọi thêm món thì phục vụ sẽ không cần mang hóa đơn lên. Tóm lại là Lục Dã sẽ không để cô có cơ hội trả tiền, cho nên Mạnh Vân mới tức giận. Anh cứ như vậy, lần sau đừng đến tìm em. Cô không khá giả như Lục Dã, cho dù cô có làm cả ngày cả đêm, nhất là nếu như hai người là người yêu đi chăng nữa, thì cô cũng không muốn để con trai tính tiền mãi như vậy. Lục Dã vui vẻ đồng ý, sau đó lại dỗ dành cô, thề thốt này nọ, nhất định lần sau sẽ để cô trả tiền. Lúc hai người ra khỏi quán thì mới biết bên ngoài trời đang mưa, mà mưa cũng không nhỏ. Gần đây thời tiết thay đổi còn nhanh hơn người yêu cũ trở mặt. Bình thường Mạnh Vân ra nhà đều mang theo ô, nhưng Lục Dã hay đi ô tô nên không có thói quen này. Mạnh Vân do dự một chút, cô đỏ mặt đành cúi đầu mở ô ra. Cô nói nhỏ, giọng nói còn bé hơn tiếng mũi kêu, lại còn có chút ngượng ngùng. Dùng chung ô đi. Lục Dã thấy cô như vậy thì trong lòng đã bắt đầu ngứa ngáy. Anh đang định nói cho anh mượn ô, anh lái xe ra đây đón em, thì liền nuốt xuống luôn trong bụng. Ô của Mạnh Vân không lớn, hai người đi chung nên hơi khó. Lục Dã lại cao hơn nữa, cô cầm ô giơ lên hết mức mà còn bị ướt tay áo anh. Lục Dã nhìn thấy cô như vậy thì nở nụ cười, anh nhẹ nhàng lấy ô từ trong tay cô, giữ tay ra ôm cô vào lòng. Như vậy sẽ không bị ướt nữa. Mặt của Mạnh Vân đỏ lên như muốn nổ tung. Anh mau thả em ra, đây là ngoài đường đấy, như thế này thì còn ra thể thống gì? Lục Dã nhớ mày. Thể thống bình thường chứ sao? Em xinh xắn đáng yêu, anh là đẹp trai thế này, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu là trai tài gái sắc, có gì mà phải ngạc nhiên chứ. Mạnh Vân nghe anh nói xong thì không phản bác nổi câu nào. Lục Dã, em phát hiện ra hình như trước kia anh đâu như thế. Bây giờ biết cũng đâu muộn. Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, bây giờ lại là giờ cao điểm nữa, vậy nên tắt đường cũng là chuyện không nằm ngoài dự tính. Nhưng Lục Dã lại rất thích như thế này, yên tĩnh một chút lại không lo cô tức giận. Anh còn hận không thể tháo luôn cái chân ga, phanh xe mới là tốt nhất. Mạnh Vân không để ý tâm tư của Lục Dã, trên mặt cô vẫn còn hơi đỏ đỏ nên không dám nói gì cả. Cô yên lặng đi ra bên ngoài. Màn mưa trong đêm đúng là một cảm giác khác biệt. Mạnh Vân đang nghĩ lung tung thì Lục Dã dừng lại ở giao lộ. Mắt cô vô thức nhìn về phía trước, giữa dòng xe cộ đông đúc, ánh mắt Mạnh Vân dừng lại ở một góc. Tiểu Thất. Trời đổ mưa càng ngày càng lớn, rất khó để nhìn, nhưng đối với Quý Hiểu Thích, cô không thể nhầm được. Chỉ nhìn thấy sườn mặt cũng đủ nhận ra người đang đứng ở ven đường là cô ấy. Lục Dã cũng nhìn theo hướng của Mạnh Vân chỉ. Cách đó không xa, Quý Hiểu Thích đang loay hoay cầm một chiếc ô màu đen che cho người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh. Người đàn ông kia mặc cảnh phục đứng trong màn mưa, là cảnh sát giao thông. Rất lâu rồi mới thấy có cảnh sát giao thông đứng ở đây, có lẽ bởi vì trời mưa cho nên sợ xảy ra tai nạn. Chiều cao của Quý Hiểu Thích có thể cho là cao, nhưng anh cảnh sát kia dường như lại còn cao hơn hẳn. Nhìn từ xa thì tầm 1m9 trở lên. Quý Hiểu Thích chật vật vô ô lên. Cô ấy và anh cảnh sát kia lại không thể đứng thân cận được, mà mưa to lại quá to nên hai người đều bị ướt. Trong lúc Lục Dã đang dừng lại chờ đèn đỏ thì hình như Quý Hiểu Thích đang nói gì đó với người đó. Sau đó lại có chút không vui nhưng vẫn cố chấp vô ô lên. Mạnh Vân nhìn thấy vậy cũng không đành lòng, cô cầm ô chuẩn bị mở cửa đi xuống. Ngay lập tức Lục Dã đã tóm lấy cổ tay của cô. Đừng đi. Nhưng mà Tiểu Thất đang dính mưa. Lục Dã ấn cô ngồi xuống, ánh mắt nghiêm nghị. Không cần đi, chắc chắn cô ấy sẽ không muốn em nhìn thấy những lúc xấu hổ như thế này đâu. Nhưng mà... Vành mắt của Mạnh Vân đỏ lên. Cô không ngốc đến nỗi thế. Thật ra hình ảnh này rất quen thuộc. Bộ dạng bây giờ của Quý Hiểu Thích cũng là bộ dạng của cô năm đó, vừa ngu ngốc lại vừa cố chấp. Không có được nhưng cũng không cam lòng buông tay, chỉ hận không thể moi tim ra xem anh ấy nghĩ gì. Chuyện này rất giống khi đó, chỉ là đổi vị trí mà thôi. Mạnh Vân nhớ đến lúc Quý Hiểu Thích ở bên cạnh cô gọi điện thoại cho Ngụy Tống Từ, nhưng khi anh ấy chỉ lạnh nhạt nói ba từ thật xin lỗi. Khi đó hai mắt của cô đã đỏ hoe, là Quý Hiểu Thích đã ôm cô như một đại tỷ đầy khí phách. Vân Vân, không cần theo đuổi anh ta nữa. Anh ta có gì tốt chứ, chỉ toàn làm khổ cậu thôi. Đừng để ý đến anh ta nữa, có biết không? Lúc ấy Mạnh Vân vừa xấu hổ lại vừa mất mát, một câu cũng không nói nổi. Cho nên cô hiểu lời mà Lục Dã nói. Tuy là thân nhưng không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ được. Cũng không phải vì có khoảng cách, chỉ vì cả hai muốn chia sẻ vì những kỷ niệm vui vẻ cho nhau thôi. Lục Dã không cho cô cơ hội do dự. Vừa lúc đèn đỏ hết thì anh liền giẫm chân ga,

hay là Lục Dã. Cuộc sống của cô không có gì thú vị. Ngày thường trừ shipper giao cơm hộp ra thì cũng chỉ có nhiều người gọi cô. Vậy nên khi điện thoại, cô cũng đại khái đoán ra được là ai. Nhưng lần này là sai rồi. Mạnh Vân im lặng chốc lát, nhìn màn hình điện thoại hiển thị. Mẹ. Chờ chuông vang lên một lúc lâu thì cô mới đi vào ven đường nghe máy. Cô nhẹ nhàng nói. Mẹ à. Mạnh Vân, sao lâu vậy mới nghe máy? Mạnh Vân vừa định giải thích thì hình như đầu dây bên kia không muốn nghe. Bà thuận miệng oán trách vài câu, sau đó vào chủ đề chính luôn. Em mày muốn mua một căn nhà trên thành phố, muốn dùng tên mày để vay một chút. Nó chưa tốt nghiệp, cũng không có công việc ổn định, nên thời tiết càng ngày càng nóng lên thì phải. Mạnh Vân chưa bao giờ cảm thấy nóng hơn bây giờ. Nóng đến nỗi cô muốn chạy ra ngoài trời để mưa sối cho một trận. Mày có nghe không đây? Mạnh Vân nói nhẹ nhàng, còn có chút yếu đuối. Còn vay tiền của mẹ nuôi còn chưa trả hết, bây giờ con không thể cho vay được. Không cần tiền của mày, chỉ là dùng tên mày thôi. Tao có tiền, không cần mày đưa tiền. Trời, mau mưa đi. Mạnh Vân càng ngày càng bất lực mong chờ. Cô nghe bà nói một lúc, sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cúp máy. Mạnh Vân sờ lên mặt mình, hơi ướt. Vì sao vậy? Nhưng trời đâu có đổ mưa đâu. Ở một chỗ khác, Lục Dã đã đi gặp Ngụy Tống Tự. Ngụy Tống Tự sau khi về nước thì càng ngày càng lạnh lùng, nhìn qua là thấy khó gần. Lục Dã khoai trường sờ sờ cánh tay. Lạnh muốn chết, chỗ nào có đầu 300 thì chỗ đấy không cần điều hòa. Tống Tự nở một nụ cười. Mấy năm nay thế nào? Vốn là không tốt, nhưng gần đây thì rất tốt. Sao? Thăng chức? Hay yêu đương? Lục Dã nở một nụ cười. Người anh em, chuyện này tôi còn đang hận không công bố cho cả thế giới biết đây. Nhưng với cậu thì tôi lại không biết nên nói thế nào. Không biết vì sao nữa. Ngụy Tống Tự sửng sốt một chút, nhíu mày nhìn Lục Dã. Cậu này của Lục Dã anh đã từng nghe qua, là hồi học đại học. Người anh em à, có chuyện này tôi muốn nói với cậu, nhưng không biết nói thế nào. Chật, tôi thích Mạnh Vân. Nếu hai người mà không thành đôi thì tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Ngụy Tống Tự im lặng một chút. Lục Dã cũng không nói gì. Bây giờ đừng nói nữa. Tôi về nước rồi cũng không sang bên kia nữa. Về sau, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau thôi. Ngày trước, bọn họ ở chung một ký túc xá, một phòng 4 người. Bây giờ chỉ còn 2 người ở lại thành phố này. Lại còn là 2 người cùng ngành, thường xuyên gặp cũng chẳng phải là lạ. Lục Dã cười cười. Ngụy Tống Tự mới về nước chưa bao lâu, còn rất nhiều việc nên phải giải quyết. Luận văn cũng chưa làm xong, cho nên cũng không có nhiều thời gian rảnh. Ngụy Tống Tự đi về được một lúc thì Lục Dã mới đi. Theo thói quen, anh lại lái xe đến nhà của Mạnh Vân. Đến khi Lục Dã nhận ra được thì đã dừng xe trong khu nhà của Mạnh Vân. Chỉ là anh lại không định đi ra ngoài, tắt máy, sau đó ngồi ngay ngốc ở trong nghỉ lung tung. Hôm nay là chủ nhật, chắc Mạnh Vân đã nhận được thông báo của trường học rồi chứ. Cô có vui không? Chắc chắn là sẽ cảm thấy rất kỳ quái, không chừng còn đang tâm sự với quý hiệu thích cũng nên. Anh suy nghĩ lung tung một lúc, càng nghĩ đến biểu cảm của cô, Lục Dã càng cảm thấy buồn cười. Hoảng hốt cũng được, vui vẻ cũng được, mà nghi ngờ cũng được, như thế nào cũng đáng yêu. Sao người như Mạnh Vân lại có thể làm anh rung động được không biết. Lục Dã ngồi ngay ngẩn một lúc, anh sờ cằm rồi bật cười. Vặn chìa khóa, nổ máy chuẩn bị đi về. Anh định ra khỏi khu nhà của cô, nhưng đi ngang qua trạm xe buýt bên ngoài khu thì đột nhiên giảm phanh lại. Trên đường lúc này không có nhiều xe cho lắm, chỉ là lúc xe phanh gấp sẽ phát ra âm thanh rất lớn. Ở trạm xe buýt chỉ có vài người đang đứng chờ đều ngẩng đầu lên nhìn xe của anh. Lục Dã không để ý ánh mắt của mọi người, anh vội vàng xuống xe, chạy nhanh đến ghế ngồi cạnh nhà ga. Mạnh Vân. Đúng là Mạnh Vân. Mạnh Vân đang ngẩn ngơ thì bỗng nghe có người gọi tên mình, mà giọng nói lại vô cùng lo lắng. Cô ngẩng đầu lên. Lục Dạ, sao anh lại ở đây? Anh đến tìm em sao? Lục Dạ cầm túi của cô, sau đó anh kéo Mạnh Vân đứng dậy. Đi thôi, anh đi lái xe. Xe của Lục Dạ đang dừng chặn đường của trạm xe buýt nên không thể đợi lâu được. Vậy nên Mạnh Vân không từ chối, cô ngoan ngoãn theo anh lên xe. Lục Dạ đưa cô đi dạo một vòng xung quanh rồi dừng lại bên cạnh sông Hoàng Phố. Con sông Hoàng Phố cắt đôi thành phố nơi mà Mạnh Vân đang sinh sống. Ở trung tâm là địa danh nổi tiếng nhất, thu hút rất nhiều khách du lịch. Mạnh Vân lại ở nơi khá xa con sông, vậy nên không hài có khách du lịch và khách sạn lắm. Gần nhà còn có một công viên nhỏ dành cho trẻ em và người già tập dưỡng sinh. Lục Dã đưa Mạnh Vân đi một đoạn, sau đó kéo cô đến ghế dài gần đó ngồi xuống. Vừa đúng lúc mặt trời lặn, đa phần thời điểm này mọi người đều về nhà chuẩn bị bữa tối nên ở đây vô cùng yên tĩnh. Lục Dã liếc mắt nhìn cô một cái. Có chuyện gì không vui sao? Mạnh Vân thở dài. Không có gì, em rất vui. Từ mai em được đi làm lại rồi. Tuy giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nhưng Lục Dã vẫn cảm thấy cô có tâm sự. Mạnh Vân vốn nhát gan ít nói, nhưng cũng không quá nổi bi quan. Nhìn chung quanh thì vẫn tương đối vui vẻ tích cực như ánh mặt trời tỏa sáng. Không phải là kiểu người hay ngồi thẫn thờ ở trạm xe buýt lắm. Hơn nữa, lúc Lục Dã lái xe đi ngang qua, trong một thoáng anh nhìn, dường như cô đang khóc, vậy nên mới vội vàng phanh xe lại. Chỉ là bây giờ, nhìn thấy gò má của Mạnh Vân khô ráo như thế kia, vẻ mặt cũng bình thường, tự như lúc đó anh đã bị hoa mắt nhìn nhầm thôi. Lục Dã xoa đầu cô. Không nói cũng còn sao. Ừ, tối nay đi ăn cơm với anh không? Mạnh Vân vừa định cười nói gì đó thì tiếng điện thoại lại cắt ngang lời của cô. Đây là cuộc điện thoại thứ hai trong ngày rồi. Cô nhìn Lục Dã một cái, cũng không muốn đứng dậy mà trực tiếp nghe điện thoại luôn. Mẹ nuôi. Tự Cầm dịu dàng nói. Vân Vân à, mẹ con gọi điện thoại cho con sao? Vâng. Sao con lại cúp máy giữa chừng thế? Như vậy là không lễ phép đâu. Mạnh Vân nhẹ nhàng vân một tiếng, ủ rũ không nói. Lục Dã nhìn cô, sau đó ôn nhu nắm lấy tay cô, muốn an ủi cô gái nhỏ này một chút. Tự Cầm dường như không nghe được sự ủ rũ trong giọng nói của cô. Chuyện em của con mua nhà, con giúp nó một chút đi, dù sao cũng là em ruột mà. Từ ngày Tự Cầm đưa Mạnh Vân về nhà, cô chưa bao giờ lớn tiếng với bà lần nào, không hề tỏ thái độ bất kỳ chuyện gì, thậm chí còn chưa bao giờ từ chối lời nói của bà. Nhưng chỉ bây giờ, bên cạnh cô lại có Lục Dã. Anh dường như đã trở thành động lực, thúc đẩy thứ gì đó trong cô, giúp cô có dũng cảm từ chối. Con không muốn. Tự Cầm có vẻ không hài lòng. Vân Vân, cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là mượn tên của con thôi mà. Mẹ nuôi, con không muốn. Mạnh Vân giữ bình tĩnh nói. Con mới 20 mấy tuổi thôi, làm sao đủ khả năng đi vay đến mấy trăm triệu cơ chứ? Tiền nhà, tiền điện nước thì ngày càng tăng. Không biết bọn họ mua căn nhà loại gì, chỉ cần mua ở trong thành phố này thì số tiền tối thiểu cũng phải mấy trăm triệu. Cô mới về nước, vất vả lắm mới tìm được chỗ ở. Công việc thì bấp bênh, vừa rồi nếu không phải may mắn thì bây giờ đã trở thành người thất nghiệp rồi. Một tháng ngoài trừ trả tiền nhà và sinh hoạt ra, còn phải tích một số tiền để trả nợ cho mẹ nuôi. Cô không thể gánh thêm một khoản nợ nữa được. Đứa nhỏ này, nếu không phải còn có thì bố mẹ con sẽ... Mạnh Vân nắm chặt tay, cô dùng hết sức nói ra những điều ở trong lòng. Bố mẹ con, mẹ nuôi, với bố nuôi mới là bố mẹ của con. Con cũng không có em trai, thậm chí con còn không nhớ rõ mặt mũi của bọn họ. Bọn họ dựa vào cái gì mà bắt con giúp? Nói xong cô thở dài. Mẹ nuôi, con đi ăn cơm. Một lúc khác thì chúng ta nói tiếp. Cúp máy xong, Mạnh Vân mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này cô mới nhận ra Lục Dã vẫn luôn nắm tay cô. Mặt cô lập tức đỏ lên như trái cà chua. Cô vội vàng buông tay anh ra. Anh... Lục Dạ cười không còn tí hình tượng nào. Cô Mạnh đáng yêu quá nha. Gió thổi bên bờ sông rất mạnh, anh vừa cười, tóc mái cũng bị gió thổi làm cho rối loạn. Lục Dạ vội vàng sửa lại tóc mái của mình. Ôi, không thể để hỏng mất hình tượng được. Mạnh Vân, ở đâu ra loại người dở hơi như thế này cơ chứ? Chỉ là có Lục Dạ ở bên như vậy lại khiến cô rất thoải mái, bao nhiêu gánh nặng ở trong lòng đều có thể trút xuống. Lục Dạ, anh không thấy rất kỳ quái sao? Sao vậy? Anh không muốn biết em vừa mới nói chuyện gì sao? Lục Dạ không cười nữa, anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai mắt của Mạnh Vân. Anh rất tò mò, cực kỳ tò mò, chỉ cần là chuyện liên quan đến em thì anh đều muốn biết, muốn biết đến nỗi trong lòng rất ngứa ngáy, hận không thể cạy đầu em ra để biết rốt cuộc em đang suy nghĩ cái gì, có bị người khác bắt nạt hay không. Nhưng anh sẽ không làm vậy, bởi vậy anh hy vọng sẽ có một ngày em tự nguyện chia sẻ mọi chuyện với anh, chứ không phải bị anh bắt nói ra hoặc để anh nghe được từ người khác. Anh không muốn như vậy. Mạnh Vân cúi đầu nắm chặt điện thoại ở trong tay nhưng lại không nói gì. Lục Dạ nở nụ cười. Thế nào, có phải em phát hiện ra anh là một người đàn ông đặc biệt rất đáng tin cậy không? Ai, anh cũng mới phát hiện ra anh quá hoàn hảo rồi. Em có muốn xem xét một chút không? Từ nhỏ em đã ở nhà của mẹ nuôi. Mạnh Vân vừa kể, Lục Dạ liền ngừng lại, chăm chú lắng nghe cô. Thoạt nhìn cô có chút lo lắng, nói chuyện cũng không hề vui vẻ, giống như đang đè nén chuyện gì ở trong lòng. Khi em mười mấy tuổi, bố mẹ em đã bỏ em lại nhà mẹ nuôi, dẫn theo em trai đến thành phố khác sống. Nhiều năm qua, tiền ăn học ngủ nghỉ của em đều là tiền của mẹ nuôi lo cho. Mẹ nuôi là người rất dịu dàng, bà lại thường hay mềm lòng. Bà ấy chỉ nhìn được mặt tốt của người ta nên rất hay bị lừa. Từ nhỏ em đã rất biết ơn bà ấy, chỉ sợ bà ấy không vui, cho nên chỉ cần bà ấy yêu cầu thì em sẽ không bao giờ từ chối. Lục Dạ do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Đã rất nhiều năm rồi, em không còn quan hệ gì với bố mẹ ruột. Nếu không phải mẹ nuôi nói thì em sẽ không bao giờ liên lạc lại với bọn họ. Trong mắt họ, em tìm đến bọn họ không phải để đòi tiền thì cũng là muốn tranh giành tài sản với em trai. Vậy nên bọn họ chưa bao giờ đối xử tốt với em. Giọng nói của Mạnh Vân có chút nghẹn ngào. 10 năm rồi, chiều nay chính là lần đầu tiên mẹ ruột chủ động gọi điện thoại cho em. Nhưng bà ấy lại đi hỏi mượn tên em để vay một khoản tiền mua nhà cho em trai em. Lục Dạ, anh hãy suy nghĩ kỹ. Gia đình của em như vậy rồi, anh vẫn muốn theo đuổi em sao? Bọn họ đã không còn là trẻ con nữa. Yêu đương không chỉ đơn giản là yêu, mà còn là chuyện cần phải cân nhắc, lựa chọn, bàn đến chuyện cưới sinh. Cô không có gì để cho anh cả, thậm chí còn có thể trở thành gánh nặng của anh. Ai mà biết được mẹ cô sẽ định làm chuyện gì nữa. Lục Dạ chắc chắn sẽ có rất nhiều lựa chọn. Không nói diện mạo của anh, chỉ nói đến công việc rồi gia đình, thì cũng đã có không ít cô gái muốn gả cho anh. Mà tìm một cô gái môn đăng hộ đối làm bạn đời chẳng phải càng tốt sao? Nghe cô nói như vậy, trong lòng anh như nghẹn lại một cái. Thậm chí anh còn có thể hiểu được cảm giác của cô. Ai có thể chịu nổi được cái cảm xúc khó chịu này cơ chứ? Ngay bây giờ anh chỉ muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng. Lục Dạ kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, xoa dịu nỗi đau của cô xuống. Anh muốn che chở, bảo vệ cho cô gái nhỏ này. Mạnh Vân không phản kháng mà ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực của anh. Lục Dạ cảm thấy tim đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Thật ra anh rất đau lòng, anh hận không thể quay về mười mấy năm trước, ôm lấy Mạnh Vân 10 năm mười mấy tuổi, che chở cho cô lớn lên, để cô không phải sống khổ sở lo toan như vậy. Này, hả? Mạnh Vân nghe tiếng Lục Dạ thì muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại bị anh đè lại. Anh vẫn ôm cô, không cho cô cử động. Anh bảo này, em mềm yếu như thế, lại dịu dàng như vậy, sao có thể dính líu đến chuyện tiền bạc được?